Tiêu Dao Tiên Giới, chương 119, hệ thống chơi lưu manh, Lý Thành lựa chọn. Góc truyện audio.com. Trở lại, Vu Lăng Các, cách trước đó 30 phút trước. Bây giờ Trần Huyền một mặt dương dương đắc ý mà ánh mắt càng không kiêng kỵ quét khắp chúng nữ một vòng. Càng tham la mà đánh giá Lý Tuyết Vân các nàng một phen tư vị. Trên miệng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Sau lưng một bầy chân chó cũng càng không kiêng kỵ mà tham lam quan sát các nàng. Ánh mắt dâm quang không che dâu mà bộc lộ ra ngoài. Hừ, đến bây giờ Lý Thành cũng không còn ngồi một bên mà xem kịch nữa, lúc này hắn cũng hừ lạnh mà ra. Ánh mắt không một tia cảm tình lướt qua đám người Trần Huyền. Tuy Lý Thành không phóng thích ra khí thế nhưng mà ai bị hắn nhìn qua không tự chủ được mà sống lưng trở nên lạnh lẽo. Trần Huyền cũng không ngoại lệ, lúc này đang đánh giá mỹ nữ lại bị người phá vỡ đi nhã hứng, hắn bắt đầu gào lên. Nhưng lời chưa ra đến miệng lại bị ánh mắt của Lý Thành dọa cho có chút không phát ra được âm thanh. Mà khi hắn nhìn kỹ dung mạo của Lý Thành càng khiến cho hắn hết sức căm tức. Loại nhị thế tổ như hắn thích nhất mỹ nhân mà ghét nhất là mỹ nam. Nhất là cái loại phiêu phiêu công tử như Lý Thành. Bây giờ lòng đố kỵ đã lấn đổ lý trí của hắn. Trần Huyền cũng xua đi sợ hãi, sau đó gầm lên. Mẹ nó, tên tiểu bạch kiểm này là ai? Ai cho ngươi cả gan quấy rầy ta? Mẹ nó, gia gia của ta là ai ngươi biết không? Còn dám ở đây mà ra vẻ hù dọa bản thiếu gia. Trần Huyền gào to cũng không quên mang gia gia hắn ra làm uy hiếp. Ngươi là cái gì ta không quan tâm. Gia gia ngươi là cái dám gì ta cũng không quan tâm. Nhưng cặp mắt chó của các ngươi lại dám làm bẩn mẫu thân cùng nữ nhân và bằng hữu của ta. Ngươi muốn chết như thế nào? Nói đến đây khí tức của Lý Thành càng thêm lạnh lẽo. Từ khi có hệ thống hắn rất ít khi giận dữ, nhưng con chó này cùng bầy chó của hắn lại dám không kiêng kỵ mà dám đem chủ ý xấu đánh lên thân nhân của hắn, đây là tối kỵ của Lý Thành nên nhớ rồng có vảy ngược. Mà Lý Tuyết Vân mấy người là vảy ngược của Lý Thành. Đứng mũi chịu sao Trần Huyền cùng đám chân chó của hắn bị Lý Thành lạnh lẽo sát khí cung ngữ khí băng lãnh cũng khiến bọn hắn bây giờ đang chiều nắng. Mà tựa như thân tại hầm băng, mà hàn khí đập vào người lúc này cũng khiến cho đầu óc của Trần Huyền cũng thanh tĩnh chút ít. Mà cảm thấy không đúng hắn lúc này cũng biết đá vào tấm sắt. Lúc qua đây hắn cũng chỉ hỏi qua mấy tên đệ tử thánh địa là Sở Tú hiện tại đang ở đâu. Vậy là hắn một đường giết qua đây. Bây giờ thanh tỉnh lại nhìn sang Lý Thành, bọn người cũng như chúng nữ ai cũng khí chất bất phàm. Mà sau lưng một tên chân chó lúc này mới nhìn rõ hàn dao khuôn mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Cách đây 3 năm hắn có cơ hội xa xa nhìn thấy hàn dao dung nhan nên bây giờ so sánh hai người là một. Tên chân chó này vậy mà ngồi bệt xuống đất, cả cái đại lục ai không biết hàn dao băng lãnh như thần nữ, chỉ có kẻ dám mạo phạm không bị nàng diệt đi, thậm chí cả gia tộc cùng tông môn cũng mang họa ngập đầu, hàn cung chủ mà lời vừa thốt ra để cho Trần Huyền cùng còn lại mấy tên cũng đánh cái ực. Mẹ nó, hôm nay ra ngoài không xem ngày, đụng hàn dao không nói, ngay cả nam nhân kia cùng 10 người này không ai là kẻ thiện. Mà hắn bây giờ cũng hiểu, Vu Lăng Các, tại Thánh Sơn không phải ai muốn vào ở là được, ngay cả thập đại tông môn cũng không có tư cách này. Hắn tuy là nhị thế tổ coi trời bằng vung nhưng cũng biết được đạo lý nắm tay lớn. Bởi vì gia gia của tay lớn hắn mới hoành hành vô kỵ. Biết mình xông đại họa, Trần Huyền lúc này cũng nuốt ngụm nước bọt nhưng cổ hắn đã khô đến không được miệng nước nói. Hàn cung chủ cùng mấy vị công tử cô nương, lần này là ta lỗ mãng, sau này ta cùng gia gia đến tạ lỗi. Nhưng lần này ta đến đây là vì Sở Tú, gia gia của ta cung đến đây vì ta cầu thân. Mà nghe hắn nói vậy mọi người càng thêm chán ghét. Đang lúc Lý Thành muốn tát chết tên này thì trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Chào ngáo ký chủ, có nhiệm vụ cho ngươi đây, hệ thống vô sỉ âm thanh vang lên. Nghe vậy Lý Thành cũng ngáo ra bắt đầu câu thông cùng hệ thống. Ủa, lại nhiệm vụ gì nữa đây? Chấm, Lý Thành âm thanh nghi hoặc hỏi lại. lần này là nhiệm vụ ngẫu nhiên. Ký chủ không có quyền từ chối, Cu Thống hề hề nói ra. Sao ta cảm giác như bị hố vậy? Lý Thành khuôn mặt cảm giác bị đào hố tuyên bố nhiệm vụ. Tuyên bố chủ quyền, thu Sở Tú để nàng làm bà hai. Đập Trần Huyền một trận. Lưu ý nhiệm vụ cưỡng ép, nếu ký chủ cố ý không làm tiểu đinh đinh ngắn 20 cm. Nhiệm vụ thành công sau khi phi thăng tính độ thành công thưởng một lượt. Nhiệm vụ thất bại tiểu đinh đinh chỉ để đi xả nước lũ. Cu Thống tuyên bố xong không nhịn được mà ra vẻ chế nhạo. Mẹ nó Cu Thống ngươi đùa ông hả? Mẹ nó hoàn thành nhiệm vụ không có không nói cớ sao hai cái mục kia lại liên quan đến tiểu đinh đinh của ông. Lý Thành lúc này không nhịn được mà cả khuôn mặt đen như đít nồi. Nói thật hắn đối với Sở Tú cũng yêu thích nhưng chỉ trên tình bạn dưới tình yêu. Mẹ nó hệ thống đây là ép hắn nạp hậu cung a, ký chủ cái này ngươi không trách ta được a. Nhiệm vụ nó như thế nào ta cũng không quản được mà đây là chuyện tốt a, mắc gì ngươi chửi ta, Cu Thống hề hề nói. Mẹ nó ta thật bó tay. Lý Thành lắc đầu sau đó kết thúc cùng hệ thống câu thông. Mà vừa nãy Lý Thành cùng hệ thống câu thông tuy lâu nhưng bên ngoài chỉ qua vài giây. Đang lúc cho là Hàn Giao cùng mấy người không có lý do để trừng phạt bọn hắn thì âm thanh Lý Thành truyền đến. Ngươi không có tư cách cùng với nàng. Nữ nhân của ta há để tôm tép nhãi nhép nhúng chàm. Âm thanh bá đạo mà hữu lực vang lên như khẳng định, theo đó trên khuôn mặt Lý Thành cũng có tia thông suốt. Mà bên cạnh Lý Thuyết Vân, Tống Cẩm mấy nữ nghe vậy cũng che miệng cười. Chỉ riêng Sở Tú nghe xong Lý Thành bá đạo như vậy nhưng nàng không hề đối với hắn phản cảm, ngược lại trên mắt nàng giờ này chỉ còn là nước mắt của hạnh phúc, cuối cùng nam nhân này cũng chấp nhận nàng. Nàng hiện tại rất hạnh phúc, Tiểu Bạch có Long Bạch có Thư thiếu gia, Thủy Lân tại, Lý Thành gọi ba tiếng ba người liền đáp đứng lên cung kính đối với Lý Thành trời hắn đưa ra mệnh lệnh. Không sử dụng linh lực, đem mấy cái chân chó đánh làm sao còn một hơi là được. Còn vị Trần công tử này để ta tiếp đón hắn, Lý Thành băng hàn mà nói ra, đối ba người ra một tiếng. Mà đối diện Trần Huyền đám người nghe vậy như lọt vào cửu u địa ngục ác ma. Chưa để bọn hắn làm ra phản ứng liền bị Lý Thành bốn người xông vào một trận quyền đấm cước đá. Mà Bạch Linh lại không chê nhiều chuyện cũng xắn tay áo lao vào bồi cho mấy cước. Trong sân bây giờ khắp nơi là tiếng thê thảm gào rú như quỷ khóc sói gào. Cách chương.